Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 810, giải quyết phiền toái. Converter Dung Kiều cầu phiếu Zekaro không nhận biết Cryoskin. Cái này rất bình thường. Cho nên hắn nghi hoặc nhìn chân phàm. Bởi vì là chân phàm mang hắn tới. Hắn thân phận chắc chắn sẽ không là rất đơn giản. Hoặc là muốn biết nhau. Hoặc là cùng mình còn có Miken có liên quan. Cho nên hắn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn chân phàm. Lại nhìn xem Meyer Simon. Zekaro Pok, ta biết ngươi. Steve Luna ta cũng biết ngươi. Hai ngươi tự bởi vì là bị năng lượng vẫn thạch ảnh hưởng. Mà sinh ra biến dị. Đồng thời cũng có liền đặc biệt năng lực. Đồng thời bị thuê với Jan Miken tiên sinh. Ta nói đúng không? Meyer hướng về phía Zekaro cùng Steve lộ ra một hớp răng trắng như tuyết. Cười. Hắn nụ cười nhìn như thật đúng là có chút ngây thơ trong sáng dáng vẻ. Thiếu niên mười mấy tuổi à? Thật là làm cho người hâm mộ tuổi tác. Ngươi tại sao biết chúng ta? Zekaro bị cái này nhìn như trẻ tuổi đại bé trai dọa sợ. Đúng vậy, tuổi trẻ như vậy một cái đại bé trai. Lại có thể biết nhiều như vậy chuyện cơ mật tình. Những chuyện này cho dù là chính phủ nước Mỹ cũng sẽ không giải mật. Cái này gọi là Meyer Simon người thật sự là quá trẻ tuổi. Đừng tức cười bọn họ. Nói cho bọn họ thật muốn đi. Cryoskin, chân phàm một lần nữa kêu danh tự này. Sau đó hướng về phía hắn nói. Chính ngươi nói cho bọn họ. Đã nhiều năm như vậy. Hy vọng ân oán của các ngươi có thể chấm dứt. Hắn nhìn xem Meyer Simon. Có nhìn xem Zekaro cùng Steve. Cái gì? Cryoskin. Sia Cryoskin. Zekaro đột nhiên ngồi dậy. Hắn có chút không thể tin nhìn trước mắt cái này đại bé trai. Người này cùng trước kia thấy Cryoskin một chút quan hệ cũng không có. Trừ thân hình còn có thể cùng Cryoskin liên hệ tới. Gương mặt này toàn bộ chính là một người khác. Đúng vậy, ta chính là Cryoskin. Đây là sư phụ ta đạo thuật. Cái này thay đổi mặt của ta hình dáng. Rất khó tin đây là thật phải không? Ta biết các ngươi cùng Beasley cuối cùng vừa đứng. Ta rất khâm phục các ngươi. Nhưng là, xin thứ lỗi ta không có kịp thời đi cứu chữa trị các ngươi. Nhưng là, Beasley đã chết. Ta đem hắn chôn ở một cái trên sườn núi. Có thể thấy trời xanh mây trắng địa phương. Chỉ mong hắn lòng đăng sau này có thể được lọc sạch. Meyer Simon giọng có chút trầm thấp vừa nói. Còn có, ta sau này tên chữ chính là Meyer Simon. Cho nên làm ơn Miken tiên sinh giúp ta tạo một phần tương đối hoàn chỉnh thân phận. Ta sẽ ở Los Angeles học tập, sinh hoạt, hơn nữa ở sư phụ ta phòng khám bệnh hỗ trợ. Meyer Simon hít một hơi, sắc mặt nghiêm túc vừa nói. Ta hy vọng qua người bình thường sinh hoạt. Hơn nữa, ta tin tưởng, ta có thể giới điệu hút máu thói quen. Là có thể thay đổi mình sinh hoạt. Thượng đế, Steve lần đầu tiên kinh hô thành tiếng. Cái này thật giống như là chuyện nghìn lẻ một đêm vậy chuyển biến. Nhưng là sự thật chính là như vậy. Hắn đã tin người này chính là đã từng là Cryoskin. Cái sức đó tính mạnh mẽ. Lại để cho người sợ hãi quỷ hút máu. Bây giờ quỷ hút máu giới điệu liền hút máu ẩn. Như vậy người này thì hẳn là mình phương này bạn. Giống như là Steve vậy. Zekaro cũng là vừa mừng vừa sợ. Rất hiển nhiên mình phương này nhiều một cái cường đại giúp đỡ là biết bao cao hứng. Đồng thời lại có chút bận tâm. Sia Cryoskin đã thuộc về đi qua. Hy vọng chúng ta cũng quên người này. Hắn đã từng là ngươi kẻ địch. Cho nên danh tự này không nên xuất hiện ở bạn trong. Bạn của các ngươi hẳn là Meyer Simon. Meyer hướng về phía bọn họ gật đầu nói. Hơn nữa, ta sẽ thật cao hứng trở thành bạn của các ngươi. Dĩ nhiên, chúng ta cũng phải. Miken cũng gật đầu một cái. Zekaro cùng Steve cũng nhanh gật đầu. Chúng ta ân oán. Thôi, vậy không phải là lỗi của các ngươi mà. Đó là Sid Frerich sai lầm. Cái này không thể trách các ngươi. Ngươi cũng là phụng mệnh làm việc. Trọng yếu hơn chính là, ngươi trở về. Miken nói rất khẩn thiết. Đúng vậy, chúng ta cũng phải. Zekaro hướng về phía Meyer gật đầu một cái. Krioskin đã là đã qua thức. Hắn ở lòng của chúng ta trong đã chết. Chúng ta chỉ biết một cái tên là Meyer Simon người này. Hắn là bạn của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta còn phải cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Đúng vậy, nếu như không phải là ngươi, chúng ta đã chết. Steve cũng ở một bên chen vào nói. Nếu đã quên mất Krioskin, như vậy ta liền không có cứu qua ngươi. Nếu lựa chọn quên, như vậy hết thảy đều đi qua. Không có gì có cứu hay không? Tốt lắm, chúng ta nói lâu như vậy. Chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy khó chịu sao? Meyer hướng về phía bọn họ liền cười. Ta nhưng mà đợi rất lâu. Trần Phàm cũng ở một bên cười hì hì vừa nói. Ô, ta thật là đau. Steve bỗng nhiên làm một cái nằm ở trên giường giả chết động tác. Đưa đến mọi người mỉm cười một cái. Trần Phàm hướng về phía Zekaro cùng Miken nói. Các ngươi đi bên ngoài chờ chờ. Chờ tốt lắm ta tự nhiên sẽ để cho các ngươi tới xem xét. Dĩ nhiên, Meyer chúng ta đi nếm một chút rồng Trung Quốc giếng trà. Ta rất thích cái này. Miken hướng về phía Meyer hất đầu. Thuận tiện, chúng ta có thể tham khảo một chút. Chúng ta nên như thế nào là ngươi sửa đổi ngươi một chút thân phận. Đúng rồi, ngươi dự định là ở Los Angeles đất sinh đất trưởng. Vẫn là dự định làm một cái từ Tây Bộ tới Cowboy. Chấm ngoặc kép, cái này, ta không xác định. Ngươi cảm thấy như thế nào một cái thân phận chân thật nhất? Vậy thì làm như thế nào một cái thân phận? Sẽ dùng ta danh tự này là được. Đúng rồi, ta còn muốn tham dự xã khu đại học thi. Ta muốn thử vận khí một chút. Meyer hướng về phía Miken cười. Thật lâu chưa từng thử qua đi học mùi vị. Không biết sẽ là hình dáng gì. Niên đại lâu đời đều không thể để cho ta nhớ lại những cái kia năm chuyện. Lời này không nên ở từ người trong miệng đi ra. Người nên nhớ. Ngươi là một cái thập cửu tuổi bé trai. Ngươi hẳn tràn đầy sức sống. Mà không phải như vậy dáng vẻ già nua trầm trầm. Như vậy ngươi sẽ cho người cũng chú ý tới ngươi. Miken lắc đầu nói. Một khi ngươi trở thành người khác chú ý đối tượng. Như vậy, sẽ có người điều tra ngươi. Giả thân phận cuối cùng là giả. Ngươi nói là để cho ta cùng bọn họ cùng đi chạy như gió lốc hoặc là chạy khỏa thân. Meyer không kiềm được cười lên. Ta có thể đi thử một chút. Hoặc là cùng bọn họ một dậy thử một chút cần sa mùi vị. Người biết, vật này đối với chúng ta cơ năng thân thể không có bất kỳ tác dụng gì. Chúng ta sẽ không thành nghiền. Đừng đùa lửa. Miken cảnh cáo một tiếng. Sau đó mang Meyer tiến vào bên trong thư phòng của hắn. Hai người thảo luận một ít Meyer thân phận giả một ít chi tiết. Những thứ này cũng là muốn Meyer mình quen thuộc, bởi vì là hắn phải rất quen thuộc đem mình cái này một cái giả gia đình nói ra. Hơn nữa còn muốn lên tố đến tổ phụ của hắn cùng ông ngoại các loại. Chi tiết rất trọng yếu. Một điểm này không thể nghi ngờ. Cốc cốc cốc có người ở gõ cửa. Hai người không tự chủ ngẩng đầu lên. Sau đó nhìn cửa một chút. Cửa mở ra. Chỉ gặp Trần Phàm đã đứng ở nơi đó. Hướng về phía hai người cười nói. Ta đã hoàn thành. Các ngươi có thể đi xem bọn họ một chút hai cái. Bất quá bọn họ đang ngủ say. Lần này chữa trị. Hao phí bọn họ quá nhiều tinh lực. Muốn đi không? Miken nhìn xem Meyer. Không cần. Nếu sư phụ nói đã tốt lắm. Đó chính là tốt lắm. Ta tin tưởng. Meyer cười một tiếng. Nhìn Trần Phàm. Chúng ta là dự định về nhà sao? Dĩ nhiên, nhớ, Miken, ngươi lại thiếu ta một lần. Trần Phàm cười vỗ tay một cái. Chuẩn bị rời đi, mang Meyer, hắn chỉ Miken cười nói. Ta dự định xây dựng một cái thuốc đông y trung tâm nghiên cứu. Được rồi, nếu như muốn thành lập ở bang California, ta có thể là ngươi cung cấp một ít thuận lợi. Miken bất đắc dĩ cười một tiếng. Còn có. Lần này quân đội bị đồ sộ tổn thất nặng nề. Bất quá bọn họ chắc chắn sẽ không dừng lại vậy cái người máy kế hoạch. Bởi vì là bọn họ còn có dấu vẫn thạch. Cho nên, không loại bỏ bọn họ sẽ lần nữa xây người như vậy. Nhưng là Zekaro cùng Steve bọn họ đã không phải là người máy kia đối thủ. Ta hy vọng các ngươi có thể giữ đầy đủ tính cảnh giác. Gặp lại, Miken, ngươi bây giờ dáng vẻ. Ngươi già thật rồi. Trần Phàm vừa đi ra ngoài, vừa hướng Miken khoát tay. Bây giờ còn chưa phải là người máy thế giới. Bọn họ giống vậy ở trên cái thế giới này thuộc về dị loại. Cái này không phải là loài người khoa học kỹ thuật phát triển tự nhiên tiến trình. Bọn họ nếu muốn sao đường tắt, nhất định sẽ là bọn họ tự do phóng khoáng trả giá thật lớn. Đi, Miken nhìn Trần Phàm cùng Meyer cùng nhau rời đi. Sau đó nghe được xe hơi phát động thanh âm. Sau đó chính là xe hơi lái rời mình biệt thự. Nhìn đèn xe biến mất, Miken lúc này mới chậm rãi đi trở về đi. Sau đó trở lại phòng ngầm dưới đất, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Hắn thấy được trong phòng hai người say sưa ngủ. Nhưng là từ tâm điện đồ màn hình tới xem, bọn họ trên căn bản đã không có vấn đề. Hắn mặc dù cũng rất muốn biết Trần Phàm dùng biện pháp gì tới chữa trị bọn họ, nhưng là hắn vẫn không thể chủ động đi hỏi, trừ phi Trần Phàm chủ động nói cho hắn. Miken nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, sau đó đi ra phòng ngầm dưới đất, đi qua Beasley cái này cùng một tình. Hắn cơ hồ đã rõ ràng liền tránh phủ thái độ, chính là muốn dùng hơn nữa khả khống người máy để thay thế bọn họ, những thứ này cũng không là hết. Sức khả khống đặc biệt người. Chỉ có như vậy, chính phủ nước Mỹ muốn làm cái gì, bọn họ chỉ biết làm cái gì, mà sẽ không lo lắng mình ý kiến. Xe hơi là Meyer mở, dọc theo đường đi, không có mở bao lâu, thì dừng lại, ở bên đường, sau đó nhìn Trần Phàm. Hắn cân nhắc một chút chọn lời nói. Sư phụ, có chuyện, ban đầu ngài cách điều chế bị trộm lúc này ta biết phía sau màn xúi dục người là ai. Bọn họ là một đám nước Pháp lão. Vốn là ta đi tìm Beasley, chính là muốn cùng hắn cùng nhau đi nước Pháp một chuyến. Sau đó tìm ra cái đó phía sau màn xúi dục. Sau đó muốn cho hắn cùng nhau bái ngài làm thầy. Hắn cự tuyệt, thật là đáng tiếc. Trần Phàm lắc đầu than thở vừa nói. Nhưng là Beasley biết nếu như cự tuyệt, người nhất định sẽ giết hắn. Cho nên hắn liền trốn. Lại không nghĩ rằng dẫn phát biên giới một cuộc chiến tranh. Thật là đáng tiếc, hắn vốn có thể quá khá hơn một chút. Chẳng qua là hắn không muốn buông tha hắn loại cuộc sống đó. Ta biết, cảm ơn ngươi, sư phụ. Meyer nói rất sâu nặng. Nhưng là, ta vẫn là muốn trước đem vậy một chuyện làm xong lại trở lại Los Angeles. Nếu không, ta trong lòng sẽ một mực có một cái thiếu nợ. Được rồi. Chuyện này thuận theo tự nhiên. Bọn họ thất bại một lần, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ muốn chúng ta rượu vang bán càng ngày càng tốt. Trần Phàm sau cũng được nhún vai một cái. Chờ lần sau bọn họ tự chui đầu vào lưới đi. Chúng ta tại sao phải chủ động đi tìm phiền toái? Bất quá, chúng ta trước phải đem trước mắt một cái phiền phức giải quyết, mới có thể về nhà. Ta biết, giao cho ta đi. Đây là ta rước lấy phiền toái, ta sẽ xử lý tốt. Vừa nói, Meyer xuống xe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyensv.com/ad/ion/nối-ton/nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-gạch-nối-ti-si-an/nối-ti-si-y/nối-y/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.